Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, xoa cái bóng. Bất Hủ Thần Mạch có thể nói là Lý Huyền Dạ hiện nay mạnh nhất lá bài tẩy. Toàn hệ pháp tắc nắm giữ, là Lý Huyền Dạ có can đảm lấy thần văn cấp thực lực đi chính diện chống lại thiên đạo cấp tư bản. Thiên đạo cấp cùng thần văn cấp trên bản chất chênh lệch to lớn nhất chính là đối với lực lượng pháp tắc vận dụng. Chỉ cần Lý Huyền Dạ đồng dạng có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc, thậm chí là không thua gì thiên đạo cấp cường giả lực lượng pháp tắc, như vậy hắn cùng thiên đạo cấp trước chênh lệch liền có thể vô hạn thu nhỏ lại. Đương nhiên, Lý Huyền Dạ nắm giữ pháp lại chỉ là thô thiển nhất cấp độ nhập môn pháp tắc, cùng chân chính thiên đạo cấp cường giả vẫn không thể đánh đồng với nhau. Nhưng Hà Đồ phân thân có điều thiên đạo hạ vị cấp 2 mà thôi. Hơn nữa vẫn chưa hết chỉnh linh hồn. Sức chiến đấu ở thiên đạo cấp bên trong thuộc về tầng dưới chót. Này mới khiến Lý Huyền Dạ sinh ra như vậy ngông cuồng ý nghĩ. Kiếm cực điểm bạo sát. Kiếm đạo pháp tắc dâng trào phun trào. Hà Đồ phân thân vẻ mặt lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên. Hắn mặc dù không có kế thừa bản thể ký ức, nhưng nửa năm qua ở đế quốc trong học viện cũng coi như đọc đã mắt sách cổ. Lượng tri thức phi thường kinh người. Tự nhiên, Hà Đồ phân thân cũng có thể rõ ràng. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt kích phát bất hủ thần mạch đại biểu cái gì? Người này lại nắm giữ bực này sức mạnh. Tuyệt không thể lưu. Tuyệt đối không thể lưu. Đáng tiếc ta ở táng thần tinh bên trong không cách nào cùng bản thể tiến hành câu thông. Ai không đồng ý nhất định phải xin mời bản thể giáng lâm. Bắt sống người này mang về tinh hồn điện hơn nữa nghiên cứu. Nếu như có thể cướp đoạt người này thần mạch, giá trị có thể sẽ không thấp hơn vĩnh hằng chi thư. Hà Đồ phân thân tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Sát tâm đột nhiên nổi lên. Kiếm ý trực tiếp tuôn ra. Chấn động đến mức không gian vỡ vụn. Loạn lưu thay nhau nổi lên. Chỉ có ngươi gặp kiếm đạo pháp tắc mà. Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng. Thần kiếm toàn ra. Trực tiếp ngưng tụ lại đao quang kiếm ảnh kiếm trận. Pháp tắc gia trì. Uy lực tăng vọt mấy chục lần. Thất bảo đa lan kiếm bản thân phẩm chất bất phàm. Nhưng trước Lý Huyền Dạ trước sau không cách nào chân chính phát huy ra toàn bộ nó uy lực đến. Nhưng giờ khắc này không giống. Ở kiếm đạo pháp tắc dưới sự kiên trì, thất bảo đa lan kiếm ánh sáng mãnh liệt, thất kiếm uy thế liền xa xa lấn át toàn bộ đao quang kiếm ảnh kiếm trận. Chỉ có thiên thần kiếm cùng tinh lạc kiếm chưa hề hoàn toàn bị thất bảo đa lan kiếm kiếm ý nhấn chìm. Điện thạch hỏa hoa, song trọng kiếm đạo pháp tắc đang đối mặt chạm, nhấc lên một làn sóng khuấy động kiếm ý. Lý Huyền Dạ kiếm đạo pháp tắc chỉ là sơ cấp nhất pháp tắc. Đương nhiên không sánh được Hà Đồ phân thân. Thế nhưng hắn chiếm cứ thần khí trên ưu thế. Thất bảo đa lan kiếm tự thân kiếm ý đền bù pháp tắc thiếu hụt nhược điểm. Có như vậy trong nháy mắt. Thậm chí lấn át Hà Đồ phong mang. Gây gâu. Hà Đồ phân thân lúc này mới ý thức được tình huống không ổn. Hắn chính là Hà Đồ kiếm đạo hóa thân. Am hiểu nhất chính là kiếm đạo pháp tắc. Thế nhưng Lý Huyền Dạ lại ở kiếm đạo pháp tắc bên trên cùng mình đạt đến ngang bằng trình độ. Thậm chí trong lúc mơ hồ vượt qua hắn một bậc. Chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được. Phân thân tự mình ý thức cũng không mãnh liệt. Nhưng được trao cho cường đại hành động lực cùng logic năng lực phán đoán. Này nháy mắt giao chiến sau khi Hà Đồ phân thân liền ý thức được. Chính mình e sợ khó có thể đem Lý Huyền Dạ giết chết. Đoạt được vĩnh hằng chi thư. Hắn lúc này làm ra phán đoán. Nhất định phải rời đi táng thần tinh. Hướng về bản thể truyền đạt cái này then chốt tin tức. Thỉnh cầu bản thể giáng lâm. Ngay ở làm ra điều phán đoán này sau khi. Hà Đồ phân thân lập tức đổi công làm thủ. Một bên tiếp tục thôi thúc kiếm ý oanh kích Lý Huyền Dạ. Một bên chậm chậm chân sau. Thân thể chậm rãi dung nhập vào trong hư không. Dường như muốn hóa thành khói thuốc tiêu tan. Lý Huyền Dạ biết Hà Đồ phân thân nổi lên ý lui. Hắn đương nhiên sẽ không tha đi Hà Đồ phân thân. Quyết định thật nhanh. Thần hư không quyền lần thứ hai nổ ra. Ở pháp tắc không gian gia trì dưới. Hàng Duy đả kích hiệu quả lại cũng đạt được càng rất mạnh hơn hóa hiệu quả. Lý Huyền Dạ bản thân liền nắm giữ một tia pháp tắc không gian. Tại không hủ thần mạch tăng lên hiệu quả dưới, hắn toàn bộ lực lượng pháp tắc đều đề tăng lên một cấp. Chuyện này ý nghĩa là Lý Huyền Dạ pháp tắc không gian hạc đứng trong bầy gà. Trực tiếp đột phá tầng thứ hai. Giai đoạn 2 pháp tắc không gian dưới sự kiên trì. Lý Huyền Dạ cú đấm này đối không gian tạo thành đà kích hiệu quả càng cao hơn khủng bố. Trực tiếp từ mặt bằng chuyển hóa thành hình cầu. Lấy Hà Đồ phân thân làm trung tâm. Hắn quanh người trong phạm vi 100 mét hình cầu không gian. Trực tiếp bị Lý Huyền Dạ một quyền oanh đến sụp xuống. Không gian khác nào hướng vào phía trong bộ nổ tung khí cầu như thế. Trong nháy mắt áp xúc thành một cái đậu tầm lớn điểm nhỏ. Không gian từ 3 chiều trực tiếp bị áp xúc đến 1 chiều. Quá trình này nhìn như phức tạp, nhưng nói trắng ra là cũng rất đơn giản. 3 chiều chính là người bình thường sinh hoạt không gian. 2 chiều chính là trên giấy tranh vẽ. Mà 1 chiều chính là đem một tờ giấy xoa thành một đoàn bóng. Chính là đơn giản như vậy. Rất rõ ràng. Dạng này Hàng Duy đả kích hiệu quả là phi thường khủng bố. Thiên đạo cấp Hà Đồ phân thân. Trong nháy mắt bị ép thành một đoàn bóng về sau. Lại đều khó mà tránh thoát. Lý Huyền Dạ không chút do dự xông lên phía trước. Đem một chiều bóng nắm trong tay. Không nói hai lời. Lại là một chiêu Hàng Duy đả kích. Ầm ầm. Một trận vang trầm sau khi Lý Huyền Dạ trong tay quả cầu ánh sáng không dãy giụa nữa. Cô đọng thành hạt gạo mà to nhỏ, tạo thành một cái cực kỳ quy tắc nhỏ bé hình cầu. Nếu như dùng công nghệ cao chất lượng máy móc đến chất lượng, sẽ phát hiện đây là một cái cực kỳ tiêu chuẩn chính thân thể. Không tồn tại một tia sai lệch. Đáng chết, thả ta đi ra ngoài. Ngươi là không giết chết được ta. Hà Đồ phân thân lại còn không treo. Nhưng ngữ khí của hắn nghe vào hiển nhiên không dễ chịu. Uy hiếp trong giọng nói. Mơ hồ nhiều hơn mấy phần hoảng sợ cảm giác. Lý Huyền Dạ nhếch miệng lên một đạo độ cong. Trực tiếp ở trong hư không ngưng khắc xuất đạo đạo thần văn. Đem cái này hạt gạo lớn một chiều bóng phong ấn lên. Ném vào tư nhân trong không gian. Minh Lan, giao xử lý cho ngươi. Lại có tươi mới linh hồn mà. Chà chà, vẫn là thiên đạo cấp. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn linh hồn hóa thân. Nhưng cũng so trước đó đưa tới những người linh hồn độ tinh khiết cao nhiều lắm. Thật muốn bữa ăn ngon một trận. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Đừng hồ đồ. Chờ thu thập xong ký ức tin tức về sau. Này có thể là kinh nghiệm của ta bóng. Minh Lan ủy khuất nói. Ngài chủ nhân. Ngài định đoạt. Cách mở tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện toàn bộ tâm trái đất đã có hơn nửa bị ngọn lửa màu đen bao phủ. Tiểu hỏa long còn đang không ngừng hướng về tâm trái đất bên trong phun trào ngọn lửa màu đen. Tựa hồ là phải đem tâm trái đất toàn bộ gói lại giống như. Không biết muốn làm gì. Có điều tâm trái đất bên trong cái kia cỗ khí tức kinh khủng. Xác thực ở tiểu hỏa long hành động dưới. Bị từ từ cho che giấu. Cảm giác trên uy hiếp nhỏ rất nhiều. Không biết tiểu hỏa long còn bận việc hơn bao lâu. Lý Huyền Dạ xoay người đi tìm được Eva cùng Hoàng Hy. Mang theo các nàng đi cùng Hoàng Côn mọi người sẽ cùng. Hoàng Côn nhìn thấy Lý Huyền Dạ. Nhất thời sắc mặt một ghế. Vội vã tiến lên hỏi. Diệp công tử, kết quả làm sao? Hà Đồ đã giải quyết. Có điều sông này cầu chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Chân chính Hà Đồ hẳn là một tên thiên đạo thượng vị thần. Thậm chí tiếp cận cấp chí tôn biệt. Xa bay ta thực lực bây giờ có thể đối phó. Ta nghĩ rất nhanh chân chính Hà Đồ nên thì sẽ biết phân thân tao ngộ. Nói không chắc sẽ đích thân giáng lâm mà đến. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi táng thần tinh mới được. Lý Huyền Dạ nói. Phát hiện nằm dưới đất Âu Dương Uyển Thanh chờ người bệnh còn chưa khôi phục. Liền ra tay giúp bọn họ trị liệu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.